hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 411, C411, trốn méo mèo méo mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kangaroo nênh đi vào trò chơi thú bông. Chủ đề của trò chơi lần này là trốn mèo mèo, quy tắc như sau. 1. Từ chối trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan ban thưởng thú bông. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, nhưng cảnh tượng trước mắt không có sự thay đổi nào. Bọn họ đang ở trong công viên. Căn cứ vào tài liệu cung cấp thông tin về trò chơi số 21, sân chơi trốn mèo mèo hoàn toàn phục chế cái công viên này. Mọi chi tiết giống công viên thực tế như đúc. Thẩm Mặc quay đầu nhìn thoáng qua cổng vào công viên. Cảnh đường phố và nhóm người ngoài cửa biến mất, chỉ còn màu trắng trống rỗng. Hoan nghênh đi vào trò chơi thú bông. Ta là quan giám sát trò chơi lần này, chờ mong biểu hiện kế tiếp của các vị. Mọi người theo quay sang hướng giọng nói. Cách đó không xa, một bóng người mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác đuôi tôm bên ngoài giống như thủ trưởng cơ quan đi tới. Trong tay nó nâng cái mũ đen to, giống như một quý ông lịch sự nho nhã, song mọc ra cái đầu thỏ, giọng nói lại dịu dàng tri thức như một quý cô. Nhiều đặc điểm đối lập nhau dung hợp trong một người, lại vô cùng hài hòa tự nhiên. Mọi người vô ý thức đứng gần nhau, cảnh giác nhìn quan giám sát từng bước tới gần. Nó đi tới vị trí cách mọi người khoảng 10 bước, dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào những người mặt với biểu cảm không đồng nhất. Khi nhìn đến Bạch Ấu Vi, ánh mắt nó thoáng tạm dừng, rời xuống vài phần, thấy con thỏ nhung trong ngực cô. Bạch Ấu Vi nhíu mày lại, lật lại con thỏ trong ngực, quay gáy con thỏ về phía nó. Thủ lĩnh thỏ cười thầm một cái, như vậy, hiện tại bắt đầu cho giải thích quy tắc cho các người, xin mọi người đi theo ta. Nó quay người đi vào một con đường lát gạch ô vuông đen trắng. Hai bên có vườn hoa nở rộ, pho tượng phim hoạt hình, cùng với lá cờ đủ màu sắc và bóng bay có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong công viên. Mọi người đứng yên tại chỗ, lưỡng lự một lúc, lục tục đuổi theo quan giám sát. Công viên rất lớn, cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng có tiếng gió thôi. Tĩnh mịch giống như một ngôi mộ. Quan giám sát đi tít ở đầu tiên, vừa đi vừa giới thiệu quy tắc. Trốn mèo mèo là trò chơi Mary thích nhất. Mỗi đêm cô bé và con của mèo của cô đều sẽ chơi trốn mèo mèo, hơn nữa chơi rất giỏi, chưa từng bị ai tìm thấy. Việc các người phải làm chính là trốn đi khi buổi tối đến, tránh bị Mary và mèo của cô bé tìm được. Nếu bị tìm thấy thì như thế nào? Vu Á Thanh hỏi. Bị tìm được, thủ lĩnh thỏ bước đi trở nên chậm lại, quay đầu nhìn về phía cô. Bị tìm được, ý nghĩa thua, sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại đây, cùng với Mary và mèo của cô bé chơi trốn mèo mèo. Thẩm Mặc hỏi nó, điều kiện thông quan là cái gì? Quan giám sát trả lời, giết chết Mary hoặc là mèo của Mary, bất kể bên nào tử vong đều khiến cho trò chơi không thể tiến hành tiếp, như vậy dĩ nhiên người chơi chiến thắng. Giống như trong tài liệu nói, điều kiện thông quan vô cùng rõ ràng, ít nhất nghe có vẻ không, ít nhất nghe vào không cố làm ra vẻ thần bí, cũng không chơi bẫy từ ngữ. Hoặc là giết chết Mary, hoặc là giết chết mèo của Mary, chính là đơn giản, thô bạo như vậy. Thủ lĩnh thỏ dừng lại trước một vòng đu vòng quay ngựa gỗ lớn, giơ tay lên chỉ về phía mái của vòng quay ngựa gỗ, giới thiệu với mọi người. Đây chính là Mary và mèo của cô bé. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của quan giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bên trên vòng quay ngựa gỗ là một hình chóp sơn hai màu đỏ trắng xen kẽ. Đường viền của nó được phủ thêm bột vàng và gắn đèn màu, trông rất lộng lẫy. Mà bên trên cái hình chóp đó, lúc này một con mèo bằng vải khổng lồ đang ngủ. Nằm trên con mèo là một cô bé mặc váy công chúa bồng bềnh cũng đang ngủ. Là mèo, và Mary, quan giám sát nói, trải qua nhiều lần chạy thử trò chơi trong phạm vi nội bộ, trò chơi thi hành cơ chế 6 tiếng, tức ban ngày 6 tiếng đồng hồ, ban đêm 6 tiếng đồng hồ. Hy vọng mọi người có thể lợi dụng đầy đủ thời gian, đạt thành điều kiện thông quan. Nói xong, nó quay người đối mặt với bọn họ, ôn hòa hỏi. Hiện tại, còn điểm nào không rõ trong quy tắc trò chơi không? Cách chương.